Lôi Quân, chương 138, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiễn phá núi, nhất phẩm pháp bảo uy lực quả nhiên không hư danh. Bất quá một tiễn vừa rồi Dương Tuấn vẫn chưa sử dụng hết lực. Chỉ mới vận dụng một phần mà thôi. Nếu như hết lực mà nói, Kim Đan chân nhân sợ rằng đều có thể đánh nổ. Chậc chậc, thanh này pháp bảo quả thực rất hợp với ta. Dương Tuấn khẽ nhếch mệnh cười hài lòng. So với cùng người cận chiến tràn đầy phong hiểm, Dương Tuấn lại càng yêu thích đứng từ xa công kích. Huyền quang trung cực cung tới tay quả thật vừa vặn. Thế nhưng Dương Tuấn chưa vui vẻ được bao lâu. Hắn đột nhiên cảm nhận được ba đạo khí tức đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Trong đó có một cỗ cực kỳ quen thuộc. Là hắn thú cưỡi con kia đầu ưng. Đem huyền quang trung cực cung cất đi. Dương Tuấn hai tay chắp lại sau lưng. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về một phía chờ đợi. Song không để hắn đợi lâu. Ba cỗ kia khí tức chủ nhân rất nhanh đã xuất hiện. Chỉ thấy lúc này Tử Lân ưng chạy ở phía trước. Theo sát phía sau là Thiết Huyết đấu trường bên trong hình nguyên cùng Đoạn Đức Hòa Thượng. Hô hô, thí chủ đừng chạy. Mọi người cùng nhau ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Hai người chúng ta quả thực không có ý xấu. Đoạn Đức Hòa Thượng đột nhiên mở miệng nói. Chạy ở phía trước Tử Lân ưng nghe vậy trong lòng lửa giận bùng lên. Suýt chút nữa không nhịn được quay lại cùng con lừa chọc này sống chết. Nếu không phải đối phương có hai người. Lấy Tử Lân ưng thực lực quả thực không ngán Kim Đan trung kỳ Đoạn Đức. Đáng chết con lừa chọc. Hôm nay coi như ngươi ngon. Lần sau đừng để lão tử bắt được cơ hội. Bằng không nhất định sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh sau đó ăn từng miếng từng miếng. Tử Lân ưng gào lên. Nó quả thực vô cùng uất ức. Tại sau khi rời Thiết Huyết đấu trường. Chứng kiến Dương Tuấn bị bốn vị Kim Đan đỉnh phong. Nó lập tức lặng im rời đi. Song đang tại nó muốn rời đi lúc thì lại bị hình nguyên tên kia chặn đường. Hiển nhiên thấy bản thân với huyết tinh thạch vô duyên nên lập tức chuyển mục tiêu. Mà Tử Lân ưng bản thân là Kim Đan yêu thú. Toàn thân đều là bảo. Đối với Kim Đan tu sĩ đồng dạng có rất lớn tác dụng. Đặc biệt Tử Lân ưng cảnh giới so ra còn kém hắn cho nên hình nguyên không chút do dự nhằm vào. Một đối một, Tử Lân ưng đương nhiên sẽ không sợ Kim Đan trung kỳ hình nguyên. Thật không nghĩ đến một lát sau đó lại từ đâu nhảy ra cái kia con lừa chọc Đoạn Đức. Đối mặt với hai vị Kim Đan trung kỳ. Tử Lân ưng lúc đó không chút do dự bỏ chạy. Cuối cùng một mạch chạy tới đây hai tên kia vẫn chưa chịu buông tha. Hiển nhiên là không muốn bỏ qua cho nó. Quyết tâm đuổi cùng giết tận. Phong Ma Trạc vẫn luôn theo sát hình nguyên vào lúc này đột nhiên xuất thủ. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay mở ra. Bên trong hắc vụ điên cuồng phun trào. Cuối cùng tụ tập hóa thành một dải giống như dải lụa bắn về phía Tử Lân ưng. Cảm nhận được sau lưng truyền tới nguy hiểm. Tử Lân ưng không chút do dự lập tức chuyển hướng tránh né. Thế nhưng mảnh kia hắc vụ giải lụa giống như có linh tính. Mặc Tử Lân ưng làm sao tránh né nó vẫn như cũ theo sát không bỏ. Biết cứ như vậy cũng không ổn. Tử Lân ưng vào lúc này đột nhiên xoay người. Trong miệng phun ra một đạo lôi điện màu tím. Oành, màu tím lôi điện cùng hắc vụ giải lụa chạm. Cả hai nháy mắt vỡ nát. Không gian vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mà mượn cơ hội này, Tử Lân ưng lập tức xoay người gia tăng tốc độ chạy trốn. Song đúng này, một bóng người đem đường lui chặn lại. Chính là Đoạn Đức Hòa Thượng. Đối phương không biết từ lúc nào đã vòng ra sau chặn nó đường lui. A-di-đà Phật, thí chủ chết đi cho bần tăng. Đoạn Đức khóe miệng nhếch lên. Đồng thời toàn thân có kim quang tỏa ra bốn phía. La Hán Quyền, mở miệng quát một tiếng. Đoạn Đức tay phải hướng về Tử Lân ưng đánh tới. Nơi đi qua không gian vang lên từng tiếng nổ đinh tai. Thậm chí kèm theo đó còn có phong bão. Quá bất ngờ, Tử Lân ưng hiện tại biết muốn tránh né đều đã muộn. Nó lập tức nâng lên hai tay chặn lại. Song một quyền này lực lượng quả thực quá mức khủng bố. Cho dù là da dày thịt béo Kim Đan yêu thú Tử Lân ưng cũng có chút chịu không nổi. Lập tức bị đánh bay xuống gần đó đỉnh núi. Oành, bụi đất bay mù mịt. Cả ngọn núi chấn động không ngừng. nhiều nơi còn lan tràn vô số vết nứt lớn. Chứng kiến một màn này, Đoạn Đức cùng Hình Nguyên khẽ liếc nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà động cùng nhau hạ xuống. Bất quá khi xuống đến nơi, cả hai liền giật mình bởi Tử Lân Ưng bóng dáng đã không thấy. Cái này, phải biết từ đầu đến cuối bọn hắn thần thức vẫn luôn bao phủ quanh đây. Một con ruồi đều khó lọt, huống chi là bị khóa chặt Tử Lân Ưng, trừ khi đối phương sử dụng truyền tống linh phù. Nhưng là cho dù như vậy không gian đều sẽ có ba động truyền ra. Nào có giống như lúc này một chút động tĩnh đều không có. Vút, không để bọn hắn có nhiều thời gian suy nghĩ. Vào lúc này không gian đột nhiên vang lên một tiếng gió rít. Tiếp sau đó liền có vô số ám châm bắn về phía này với tốc độ cực nhanh. Bất quá chút này ám châm đối với Đoạn Đức hai người không đáng nhắc đến. Chỉ phất tay liền đã thành công cản lại. Là kẻ nào lén lén lút lút, cút ra đây. Hình Nguyên sắc mặt đen lại quát. Lời vừa dứt, xung quanh một đám khoảng hơn chục người che mặt, mặc áo đen đi ra. Song đám người này một lời đều không nói. Xuất hiện một khắc liền trực tiếp rút đao từ sau lưng ra hướng về Đoạn Đức hai người đánh tới. Thấy vậy, Đoạn Đức hai người sắc mặt hiện lên tức giận. Tuy nhiên trong lòng vẫn cực kỳ cảnh giác. Bởi tại đám người này trên thân, bọn hắn không cảm nhận được chút nào tu sĩ hay võ giả khí tức. Tựa như một đám người thường vậy. Hừ, sâu kiến cũng dám tại trước mặt chúng ta hung hăng. Hình Nguyên cùng Đoạn Đức vào lúc này đồng loạt xuất thủ. Kim quang cùng hắc vụ lóe lên. Hơn chục người áo đen lập tức bị đập chết. Bất quá chỉ một lát sau đó, một màn để người ta trợn mắt há mồm xảy ra. Chết đi Bắc Y đám người lại khôi phục lại như bình thường. Đồng thời trên thân còn ẩn ẩn có tu sĩ khí tức. Mạnh hơn hẳn so với ban đầu. Nhưng dù là như vậy, Đoạn Đức hai người vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt. Bất quá tại mỗi một lần chết đi đám người áo đen khí tức lại so với lần trước mạnh hơn. Ban đầu còn không có chống nổi Đoạn Đức hai người tùy tiện công kích. Đến khi chết khoảng vài chục lần sau đó đã có thể chống đỡ được một lát. Nhận thấy sự tình không ổn, Đoạn Đức khẽ mở miệng nói. Chúng ta khả năng rơi vào đối phương trận pháp rồi. Bên cạnh Hình Nguyên nghe vậy cũng gật đầu đồng ý nói. Cứ mãi như vậy cũng không phải là cách. Trước rời đi nơi này rồi tính. Dứt lời, cả hai liền muốn bỏ lại áo đen đám người trực tiếp phi hành lên không trung rời đi. Song ngay tại lúc này, Đoạn Đức trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an. Tiếp đó sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ rét lạnh. Đáng chết, không chút nghĩ ngợi. Đoạn Đức vào lúc này lập tức vận chuyển kim thân. Sau đó xoay người đấm ra một quyền. Bất quá một quyền này vừa ra đã bị người nhẹ nhàng tiếp lấy. Mà khi Đoạn Đức nhìn thấy bàn tay chủ nhân thì sắc mặt lập tức lộ ra giật mình. Là ngươi. Đương nhiên người này không phải ai khác chính là Dương Tuấn. Hắc hắc, đại sư, chúng ta lại gặp rồi. Dương Tuấn mỉm cười nói. Vừa nói, hắn quanh thân lôi điện liền tựa như núi lửa phun trào mà ra. Cuối cùng hóa thành một đầu lôi long hướng về Đoạn Đức bổ xuống. Đối diện Đoạn Đức lúc này không dám khinh thường. Quanh thân kim quang đồng dạng bạo phát. Thập nhị liên hoa, Đoạn Đức mở miệng quát. Hai tay ngay sau đó chắp tại trước ngực, lập tức quanh thân xuất hiện 12 đóa kim liên xoay tròn cùng lôi long chống lại. Bên cạnh Hình Nguyên cũng không có rảnh rỗi, bản thân đã sớm bị Tử Lân Ưng quấn lên. Tử Lân Ưng từ đầu đến giờ toàn bộ uất hận đều đem phát tiết lên Hình Nguyên trên người. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng điên cuồng. Đối mặt với thân thể mạnh mẽ yêu thú, Hình Nguyên không ngừng kéo giãn khoảng cách. Trên thân hắc vụ hóa thành từng sợi xúc tu hướng về Tử Lân Ưng quật tới. Mỗi một lần đánh ra đều đem không gian đánh tới rung rộng. Hừ, ban nãy là ngươi cậy đông hiếp yếu mà thôi. Hiện tại chỉ có một mình. Xem lão tử làm sao xử lý ngươi. Tử Lân Ưng hừ lạnh một tiếng. Đồng thời bán yêu thể trạng thái mở ra. Ở trạng thái này nó tốc độ, thể lực đều cơ hồ vượt qua Hình Nguyên. Song Hình Nguyên so sánh thủ đoạn đa dạng, để Tử Lân Ưng nhất thời không thể làm gì. Cả hai cứ như vậy lâm vào thế rằng có cách chương.